Chương 471, Tam Nhãn anh em kết nghĩa Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tam Nhãn Thánh Tôn cùng hai cái này thiên tiên có vẻ như quan hệ thập phân muốn tốt, xưng huynh gọi đệ, nhưng cái này hai thiên tiên lại mặt mũi tràn đầy khổ sở cùng bất đắc dĩ. Rất nhanh, hình ảnh nhất chuyển, Nhất Tôn Thái Ức Kim Tiên hàng lâm. Đây là Kỳ Lân nhất tộc Thái Ức Kim Tiên, to lớn Kỳ Lân cước như kình thiên chi trụ đạp xuống, toàn bộ Tam Nhãn Thánh Sơn ngay cả hắn Tam Nhãn Thánh Tôn bọn hắn toàn bộ hóa thành hư vô. Nhìn thấy Tam Nhãn Thánh Tôn dạng này tương lai, dù bạ xạ nhất thời đã ngừng lại rời đi tâm tư. Nếu là hắn đi, Tam Nhãn Thánh Tôn nhất định phải chết. Mặc dù Tam Nhãn Thánh Tôn cùng Tam Nhãn tộc chết, với hắn mà nói cũng không tính là gì, nhưng tốt xấu là mình tiểu đệ. Nếu như bị Kỳ Lân nhất tộc Thái Ức Kim Tiên cho giết chết, đây chẳng phải là đang đánh mình mặt sao Tam Nhãn, mấy ngày qua đi, ngươi sẽ tử vong. Dù bạ xạ mở miệng nói đạo. Cái gì? Tam Nhãn Thánh Tôn toàn thân run lên, rất nhanh vội vàng quỳ rạp xuống đất, hô to đạo, chủ nhân, đừng có giết ta a ta lù cờ na ho nói qua muốn giết người xù bạ xạ lật lật bi ạ kiểu gắng. Nhưng ngươi vừa rồi Tam Nhãn Thánh Tôn túi đầu, lập tức không biết nên trả lời thế nào. Chờ ta rời đi về sau, sẽ có hai cái thiên tiên lại tới đây, một con độc nhãn, một cái mọc ra lục sắc hai mắt, ngươi có vẻ như cùng quan hệ bọn hắn rất tốt. Về sau sẽ có Kỳ Lân nhất tộc Thái Ức Kim Tiên đến, các ngươi sẽ bị hàn lờ dê tờ chê tờ sủ bạ xạ đơn giản đem Tam Nhãn Thánh Tôn tương lai nói ra. Tam Nhãn Thánh Tôn nghe xong, nhất thời kinh hãi đạo, à hắn đã có chút tin tưởng sủ bạ xạ lời nói, cái kia độc nhãn cùng lục nhãn thiên tiên đúng là hắn hai cái kết bái hảo huynh đệ, cái này kiện sự tình ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ hẳn là cũng không hiểu biết. Nhưng bây giờ ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ nói ra, còn đem không có phát sinh sự tình cu nở dê nói ra, lẽ nào chủ nhân có diễn tính thiên cơ năng lực Tam Nhãn Thánh Tôn thầm nói. Nhưng mà, hắn không biết được chính là, dù bạ xạ cũng không phải là diễn tính thiên cơ, mà là trực tiếp thấy được hắn tương lai. Chủ nhân, cầu ngươi mau cứu ta cùng ta hai cái huynh đệ. Tam Nhãn Thánh Tôn dập đầu đạo. Hắn biết mình cùng hai cái huynh đệ vẹn vẹn chỉ có thiên tiên cấp bậc, chỗ nào có thể cùng Kỳ Lân nhất tộc Thái Ức Kim Tiên chống lại. Bây giờ chỉ có hắn chủ nhân đủ dù mà kỵ sủ bạ xả mới có hy vọng cứu hắn. Cứu ngươi có thể, nhưng ta vì sao muốn cứu ngươi hai cái huynh đệ sủ bạ xả hỏi thăm. Cái này Tam Nhãn Thánh Tôn á khẩu không trả lời được. Đúng vậy à, nàng là ủ dù mà kỵ sủ bạ xả thủ hạ, ủ dù mà kỵ sủ bạ xả cứu nàng là bình thường, nhưng hắn hai cái huynh đệ không phải, vì hắn hai cái huynh đệ, cùng Kỳ Lân nhất tộc bực này hồng hoang đại tộc giao phong. Cái này căn bản chính là không có lời mua bán á chủ nhân, chỉ cần ngài cứu ta huynh đệ, mặc kệ bất luận cái gì điều kiện, ta đều nguyện ý đáp ứng. Tam Nhãn Thánh Tôn dập đầu đạo. Dù bạ xạ không nói gì, mà là đứng ở nơi đó trầm tư. Đột nhiên, dù bạ xạ mở miệng nói đạo, ta có thể cứu các ngươi, nhưng ngươi hai cái huynh đệ nhất định phải nỗ lực nhất định trả thù lao, tỉ như trở thành ta thủ hạ, muốn không phải vậy liền nỗ lực đủ để mua xuống bọn hắn nhất mệnh tài vật. Ta sẽ cùng bọn hắn nói. Tam Nhãn Thánh Tôn gật đầu đạo. Rất nhanh, dù bạ xạ liền tiếp theo về đến đại điện bên trong. Ngày thứ hai, hai đạo lưu quang hàng lâm Tam Nhãn Thánh Sơn. Nhìn thấy cái này hai đạo lưu quang, Tam Nhãn Thánh Tôn trong lòng sau cùng một tia hoài nghi không có. Hắn hai cái huynh đệ quả nhìn tới, nói cách khác hắn chủ nhân lũ dù mà kỵ sủ bạ xạ nói hết thể đều là chân thực. Đại ca, nhị ca, các ngươi rốt cuộc đã đến. Tam Nhãn Thánh Tôn nên đón tiếp lấy. Tam đệ, ngươi biết chúng ta muốn tới độc nhãn thiên tiên cùng tên kia lục nhãn thiên tiên ngạc nhiên đạo. Ta tự nhiên biết, mà lại ta còn biết các ngươi lần này có phiền thoái. Tam Nhãn Thánh Tôn thán đạo. Một nghe được câu này, độc nhãn thiên tiên cùng lục nhãn thiên tiên lộ ra vẻ chấn động. Bọn hắn xác thực có phiền thoái, cũng không có đến bọn hắn còn không nói ra. Tam Nhãn Thánh Tôn liền hiểu, lu cờ na ho Tam Nhãn Thánh Tôn có bực này bản sự. Rất nhanh liền có nhất tôn Kỳ Lân nhất tộc Thái Ức Kim Tiên truy sát mà đến rồi, ta mang các ngươi đi gặp ta chủ nhân, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Tam Nhãn Thánh Tôn vội vàng đạo. Cái gì? Kỳ Lân nhất tộc đuổi tới độc nhãn thiên tiên cùng lục nhãn thiên tiên trong lòng vô cùng kinh hãi. Rất nhanh, Tam Nhãn Thánh Tôn liền đem ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xa nói cho hắn biết một chút tình huống cùng hắn đại ca cùng nhị ca nói một lần. Độc nhãn thiên tiên cùng lục nhãn thiên tiên sau khi nghe xong, tin hơn phân nửa, nhưng vẫn cũ ôm lấy một tia hoài nghi. Nói thật ra lời nói, bọn hắn đối với Tam Nhãn Thánh Tôn cái gọi là chủ nhân ôm lấy một tia cảnh giác, không dám tùy tiện tin tưởng. Đúng lúc này, một đạo âm thanh truyền vào đến ba người bọn hắn trong thai. Vào đi, Tam Nhãn Thánh Tôn biết được đây là ủ dù mà kỳ xù bạ xạ âm thanh, liền đối với mình hai cái kết bái ca ca nói đạo, đại ca, nhị ca, chúng ta đi vào đi. Đón lấy, ba người đi vào. Chủ nhân, đây là ta đại ca Độc Nhãn Thiên Tôn, đây là ta nhị ca Lục Nhãn Thần Tôn. Tam Nhãn Thánh Tôn giới thiệu đạo. Nghe được Tam Nhãn Thánh Tôn giới thiệu, dù bạ xạ khỏe miệng giật một cái. Cái này ba cái huynh đệ tên một cái so một cái ngưu bức, ngay cả Thiên Tôn, Thần Tôn đều lên, cái kia may mắn là hỗn loạn hồng hoang thời đại, không ai qua nở nếu như chờ đợi Thiên Đình thành lập, Tam huynh đệ còn dám lên cái này tên, tuyệt đối chết chắc. Bởi vì đến lúc kia, xưng hào liền lộ ra thập phân trọng yếu, cái kia đại biểu cho địa vị cùng thực lực biểu tượng. Tỷ như Thiên Đế Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, cái này hai tôn đại năng chính là chuẩn thánh thực lực, có như thế xưng hào, không người tranh luận. Nhưng một cái nho nhỏ thiên tiên danh xưng Thiên Tôn, nếu là bị về sau Đế Tuấn biết được, tuyệt đối sẽ bị giết chết. Lấy trời, thần, thánh vì danh hiệu đều là ghê gớm đại năng mới có thể lấy. Đây cũng là Tam Nhãn Thánh Tôn ba người bọn hắn nghe con mới sinh không sợ cọp, căn bản không minh bạch trong đó đạo lý. Một chút nhìn phía Độc Nhãn Thiên Tôn cùng Lục Nhãn Thần Tôn, dù bạ xạ liền biết được bọn hắn đi qua. Cùng Tam Nhãn Thánh Tôn khác biệt, Độc Nhãn Thiên Tôn cùng Lục Nhãn Thần Tôn không có gì tộc quần, bọn hắn lôi kéo được một đám địa tiên tầng thứ tiểu lâu lâu thành lập một cái thế lực nhỏ. Bây giờ Hồng Hoang Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc đại chiến, khắp nơi trưng binh. Độc Nhãn Thiên Tôn cùng Lục Nhãn Thần Tôn cũng bị hạ thông chi, bọn hắn biết rõ mình thực lực liền là phá hôi, đi tham gia chiến tranh liền là chịu chết, liền lập tức chạy trốn. Sở dĩ đi vào Tam Nhãn Thánh Sơn, đó là bởi vì cùng Tam Nhãn Thánh Tôn là kết bái nhiều năm huynh đệ. Khi hệ ưu do tình huống phía dưới, dù bà xạ cười đạo, các ngươi hai cái không hưởng ứng Kỳ Lân nhất tộc chiếu lệnh, đi tới Tam Nhãn nơi này, liền không sợ cho Tam Nhãn mang đến họa sát thân sao.